Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đàm phán. Mùa xuân thi đấu, vừa mới tạo thành Galactico OMG tại bắt đầu thi đấu mới bắt đầu một đường thắng liên tiếp. Thành tích coi như không tệ, nhưng theo GoGoWing cùng Loveling trạng thái bắt đầu trượt, OMG vấn đề cũng theo đó bạo lộ ra. Nhất là Jungle vì vòng thứ nhất đối mặt Snake lúc thu được thắng lợi, nhưng ở vòng thứ hai Loveling lại bị truy đầu đầy túi. Sau đó BST dự bị, Loveling cũng thay bổ, cho nên tại linh dược trong trí nhớ, đối với BST ấn tượng từ đầu đến cuối còn dừng lại tại lúc trước cái kia tại dã khu đi ngang. Coi là thật còn như là dã thú hung hãn Jungle, không sợ, có Lý Mục tại, không sợ. Loveling hít sâu, để cho mình dần dần trở nên bình tĩnh. Thời gian lên sàn đến, OMG 5 người phủ thêm đồng phục của đội, thuận thông đạo hướng tranh tài trên đài đi đến. Tại hồi lâu chưa từng gặp được Snake dạng này đội hình tình huống dưới, OMG chỉ có thể lựa chọn tùy cơ ứng biến. Cùng lúc đó, tại đấu trường quán phụ cận một nhà trong quán cà phê, Vương Tư Thông ăn hot dog, bốn phía quan sát, động cơ tiếng oanh minh truyền đến, một cỗ màu xám bạc Aston Martin dừng sát ở quán cà phê bên cạnh. Hầu Đình đem trong tay chìa khóa ném cho bãi đậu xe tiểu đệ. Tiến vào quán cà phê, đem hot dog nuốt xuống, Vương Tư Thông đối Hầu Đình vẫy vẫy tay. Chuyện gì? Hôm nay đang bận đâu? Hầu Đình đặt mông ngồi tại Vương Tư Thông đối diện, đối phục vụ viên vẫy vẫy tay, nước đá một chén, được rồi tiên sinh, phục vụ viên rời đi. Hầu Đình đem áo khoác thoát, cả sửa lại một chút cổ áo, nhè răng trợn mắt nói, hôm nay quá mẹ nó nóng lên. Vương Tư Thông liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, chợt cười, ta nói ngươi lão bản này làm thật có ý tứ. Có được hiện ở trong nước nhân khí cao nhất chiến đội. Đội ngũ so tài lại không có chút nào quan tâm. Còn đem ý nghĩ đặt ở lệ cảnh bờ sông hạng mục này bên trên đâu. Nói nhảm, lão gia tử ra lệnh. Nhất định phải tại trong tháng này giải quyết. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống như a? Hầu Đình liếc mắt, bớt nói nhiều lời. Lúc này gọi ta tới. Đến cùng, đàm hợp đồng. Vương Tư Thông đánh gãy Hầu Đình, ngón tay vô ý thức sao động lấy mặt bàn, quan cho các người đội mới phụ trợ Lý Mục hợp đồng. Hầu Đình sững sờ, không phải nói cho thuê ta thẳng đến mạo phao tái kết thúc sao? Thế nào, tiểu tử ngươi muốn đổi ý? Vương Tư Thông cười lắc đầu, ý của ta là, ngươi có muốn hay không ký tên này tuyển thủ, muốn chúng ta có thể đàm. Hầu Đình ánh mắt ngưng tụ, tiên sinh ngài nước đá, nhân viên phục vụ đem nước đá đưa đi lên. Hầu Đình cầm lấy ừng ực uống một ngụm, sau đó rút ra khăn tay lau miệng. Song phương ai cũng không có lập tức nói chuyện. Lý Mục, tại IG hiệp ước là tới khi nào hết hạn? Hầu Đình đột nhiên hỏi một câu, năm nay tháng 11-19, Vương Tư Thông trả lời. Còn có 2 tháng ngươi còn muốn lấy kiếm bộn. Vương Tư Thông vui lên. Không giống, nếu như, ta nói là nếu như, ngươi OMG thành công cầm thế giới bên dưới thi đấu danh ngạch. Kia ngươi có muốn hay không để cái này Lý Mục cùng theo đi? Hầu Đình trầm mặc, hắn xem như minh bạch Vương Tư Thông ý tứ. Nếu như đổi lại bình thường, hắn hoàn toàn có thể đợi đến Lý Mục hiệp ước đến kỳ về sau trở thành người tự do lúc. Lại đi hướng hắn ném ra ngoài ôm nhánh. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác tương đối đặc thù. Mà lại Vương Tư Thông thế mà lựa chọn hiện đang tìm hắn đến ký kết hợp đồng. Hầu Đình ngẩng đầu nhìn Vương Tư Thông một chút. Ngươi rất bình thường gà tặc a. Cái này có cái gì gà tặc? Ta chỉ là muốn đem lợi ích tối đại hóa. Vương Tư Thông cười nhạt một tiếng. Giá cả, Hầu Đình thanh âm bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. 200 vạn, nói đến đây, Vương Vương Tư Thông dừng lại một chút, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, cộng thêm bờ sông Lệ Cảnh cổ phần. Nghe vậy, Hầu Đình con người bỗng nhiên co vào. Chớ khẩn trương, ta muốn không nhiều, 3% mà thôi. Nói đùa cái gì, kia là 10 cái ức hạng mục. Hầu Đình đề cao giọng, chợt hắn ý thức được trường hợp không đúng, lại đem thanh âm ép thấp xuống. Tiền có thể đàm, cổ phần, tuyệt đối không được. Ha ha, Vương Tư Thông lắc đầu. Tiền, ta không thiếu, ta xem trọng ngươi làm hạng mục, lại không muốn dùng tiền. Đánh cược hay không một thanh liền xem chính ngươi. Mặt khác, ta nâng lên thấu cái ngọn nguồn cho ngươi. Ngươi chiến đội tiến vào thế giới thi đấu, đạt được ích lợi đem xa hoàn toàn không phải cái này 3% cổ phần chỗ có thể sánh được. Hầu Đình lại một lần trầm mặc lại, rõ ràng đều là người đồng lứa. Hầu Đình cũng cảm thấy mình đầy đủ ưu tú, nhưng tại đối mặt Vương Tư Thông thời điểm, hắn lại cảm thấy rất là bất lực. Không thể nghi ngờ, Vương Tư Thông là tại hạ bộ cho hắn. OMG khoảng cách cầm tới thế giới thi đấu danh ngạch còn có 2 vòng, 1 vòng giao đấu IG, thắng giao đấu EDG. Hầu Đình có nắm chắc 100% thắng được tới sao? Loại này tại không thông qua tuyển thủ đồng ý phía dưới chuyển nhượng hợp đồng, câu lạc bộ ở giữa có thể thao tác không sai, nhưng lại không thể sửa đổi hợp đồng đến kỳ thời gian. Nói cách khác, hắn tại không cách nào xác định đội ngũ có thể hay không cầm tới thế giới thi đấu tư cách tình. Huống dưới, phải tốn 200 vạn tiền mặt còn có giá trị hơn 1.000 vạn cổ phần đi cược. Cược kiếm lời, hắn có thể không lời không lỗ. Bởi vì Hầu Đình không xác thực tin OMG coi như tiến vào thế giới thi đấu có thể cầm tới dạng gì thành tích. Thua cuộc, một khi OMG không có thể đi vào nhập thế giới thi đấu, vậy hắn sẽ cùng với hắn bỏ ra hơn 1.000 vạn mua người. Vẫn chỉ là mua gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, không có bất kỳ cái gì tranh tài. Nuôi không, Hầu Đình cảm thấy áp lực cực lớn. Có thể đưa ra điều kiện này Vương Tư Thông nhưng căn bản không hoảng hốt. Lý Mục xuất hiện với hắn mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Thương nhân lợi lớn, đối Vương Tư Thông tới nói, không có cái gì giao dịch là tiền không làm được. Nếu như không có hoàn thành, kia chỉ nói rõ cho không đủ tiền. Điều kiện giảm xuống một chút đi. Hầu Đình nhận sợ, hắn ngữ khí kìm lòng không được mềm nhũn ra. Hắn thật muốn Lý Mục tên này tuyển thủ, nhưng lại cảm thấy đại giới quá đắt giá, giảm xuống là không thể nào rớt xuống. Đồng ý chúng ta lập tức ký hiệp nghị, ta đã để thư ký đi lấy liên quan tới Lý Mục hiệp ước. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta cũng không quan trọng. Ngươi, Hầu Đình triệt để bó tay rồi, nói chuyện làm ăn có ngươi như thế nói. Thật tình không biết sớm tại ngay từ đầu, hắn liền đã đánh mất quyền chủ động. Nếu như ta không đồng ý, Lý Mục là không có cách nào đi theo IG đi thế giới thi đấu a. Như thế đem không cách nào cho ngươi sáng tạo bất kỳ giá trị gì. Hầu Đình trừng trong mắt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong hiện ra tơ máu. Không không không, vẫn có thể đi, ngươi có thể đi giải một chút. Có một loại đồ vật gọi là khẩn cấp dự bị. Vương Tư Thông khoát tay áo. Đối với cái này khẩn cấp dự bị ta tới cấp cho ngươi phổ cập khoa học. Dựa theo S thi đấu quy định, mùa giải không có đăng tràng qua đội viên không cách nào trở thành dự bị. Nhưng là đối khẩn cấp dự bị nhưng không có phương diện này hạn chế. Mà khẩn cấp dự bị là chỉ đương trong đội xuất ra đầu tiên cùng dự bị đều có không thể đối kháng nhân tố dẫn đến không cách nào ra sân lúc này, khẩn cấp dự bị là có thể đăng tràng. Chúng ta IGDS 5 thế giới thi đấu tuyển thủ bên trong không có dự bị, cho nên, chỉ cần cái nào xuất ra đầu tiên đội viên bị bệnh, Lý Mục liền có thể ra sân. Ngươi hiểu ý của ta không? Vương Tư Thông một ngụm đem cà phê uống sạch. Mặt khác, Lý Mục tại OMG biểu hiện đã đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu. thậm chí gần nhất điện cạnh vòng đàm luận nhiều nhất tuyển thủ chính là hắn. Loại này, minh tinh hiệu ứng, là ngươi OMG cho. Chờ hắn trở lại chúng ta IG, hiệu ứng vẫn tồn tại, liền xem như để hắn đi đón quảng cáo ta cũng kiếm bộn không lỗ. Nói đến đây, Vương Tư Thông khoan thai đứng dậy, nhìn chăm chú biểu lộ có chút cứng ngắc Hầu Đình. Hiện tại, có thể nói cho ta lựa chọn của ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.